Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Oán Duyên của tác giả Vân Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 5 này gồm các chương: chương 18 dập tan hiểm nghi, chương 19 ngôi nhà ma, chương 20 mắc bẫy, chương 21 huynh đệ đồng môn. Mời các bạn cùng nghe. Những ngày sau đó diễn ra trong êm đềm đến lạ, không có ma quỷ hay bất kỳ mối nguy hiểm nào đe dọa. Hai cha con chú Mão đã từ biệt mọi người trở về nhà sau cái hôm độc trùng trong người Thư được giải sạch hoàn toàn. Ai nấy lại quay cuồng với những công việc ở cô nhi viện. Còn Thư, ngoại trừ vết thương do phẫu thuật vẫn còn, cần phải thăm khám theo lịch hẹn, thì tinh thần hay sức khỏe đều đã ổn định. Riêng cô Hoa thì cũng xin nghỉ phép về quê có việc. Không biết là nhà cô có việc thật hay là ngại với mọi người ở cô nhi viện chuyện con búp bê, hoặc chính cô là người tiếp tay cho kẻ xấu, mà đúng hôm chú Mão về thì cô cũng lặng lẽ xin nghỉ phép mấy hôm. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, ba cô gái về phòng nghỉ ngơi. Lê lấy ra ba miếng mặt nạ trái cây vừa mới mua, chia cho Thư và Minh cùng làm đẹp. Rồi ai nấy nằm phịch xuống giường để tận hưởng thời gian quý giá này. Có lẽ đây là khoảng thời gian họ cảm thấy thư giãn nhất sau những biến cố liên tiếp xảy ra. Lê rút chiếc điện thoại ra, vừa nằm vừa lướt web. Chợt sực nhớ ra điều gì, bèn hí hửng quay sang hỏi Thư. Thư, sao hai hôm nay tao không thấy anh Thanh đến vậy? Mày với anh có chuyện gì hả? Thư vẫn điềm tĩnh nằm yên, mặt hướng nhìn trần nhà không chút biến sắc trả lời. Anh ấy không đến thì làm sao tao biết được? Có lẽ anh ấy bận việc. Dù gì cũng là một người điều hành cả một công ty to lớn. Mỗi ngày có cả trăm công nghìn việc để giải quyết, làm gì có thời gian để ý đến cô nhi viện của chúng ta. Mà mày hỏi chi lạ? Lê nhoài người lên trước mặt Thư, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt chớp chớp, đưa tay lên chống cằm và hỏi. Anh si tình với mày như vậy mà tự nhiên lại không đến, ta mới thấy lạ. Hay là mày với anh cãi nhau? Mà cái hôm mày với anh ở trong phòng một mình, rốt cuộc hai người nói chuyện gì? Mặt Thư thoáng chút bối rối, chỉ gượng cười rồi thở ra nói. Làm gì có. Lê vẫn chống cằm nhìn thẳng vào ánh mắt cố né tránh của Thư mà hỏi lại. Làm gì có cãi nhau hay làm gì có nói gì? Thư liền trở mình ngồi dậy, đẩy Lê nằm xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Vừa đi vừa nói. Không có gì là không có gì. Tao đi rửa mặt đây. Bản tính Thư thì Minh còn lại gì nữa. Cô phì cười quay sang ôm lấy cánh tay Lê, rồi cố ý nói lớn cho cả Thư nghe thấy. Nếu tao đoán không lầm thì chắc là nhỏ Thư nó lại từ chối người ta rồi, nên người ta ngại không dám đến nữa. Minh vừa nói vừa hướng mắt về phía nhà tắm, rồi cùng Lê ôm miệng tủm tỉm cười. Lê thấy vậy liền tặc lưỡi rồi nói tiếp thêm một câu. Ây da, chẳng có ý, nhưng thiếp lúc nào cũng vô tình. Thật tội cho người nào yêu phải cô gái lạnh lùng sỏi đá. Thư vẫn im bặt không chút phản ứng. Minh và Lê thì được dịp chọc phá Thư cười đến nôn cả ruột. Mãi lúc sau Thư mới từ nhà tắm đi ra, tới bên giường lấy gối quăng luôn vào người hai đứa bạn, mặt mày đỏ ửng mắng. Tao kệ tụi mày, tao với anh Thanh chẳng có gì thì nói chẳng có gì, tao không muốn nhắc đến chuyện tình cảm. Rồi đi thẳng một mạch lại bàn ngồi, tay bâng quơ bấm điện thoại. Lê cũng liền theo đó ngồi dậy, từ phía sau ôm choàng qua vai Thư nói. Thật là mày không cho anh Thanh chút cơ hội sao? tao thấy anh thật sự là một người tốt đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net